Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 235, có phải Bạc Minh Thành điên rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết, lần này, ông cụ Bạc chủ động cúp điện thoại. Bạc Minh Thành khó khi ngơ ngác, anh không biết ông cụ Bạc lại muốn làm gì, nhưng hiện tại anh cũng không có tâm trạng gì để quản. Tùy ý đi, dù sao cũng đã thế rồi, không có chuyện gì hỏng bét hơn nữa. Nói thế nào Thẩm Quốc Vinh cũng là nhà giàu nhất Nam Thành, chủ tịch Vạn Tượng, tiệc tối sinh nhật ầm ĩ ra chuyện như vậy, xem như muốn ép cũng không ép được. Và lại đánh nhau hai người, một là chồng trước của con gái ông ấy, một là người theo đuổi trước kia của con gái ông ấy. Thẩm Quốc Vinh ra tay ép không được, không ép cũng không được, dù sao bây giờ những cư dân mạng nhàm chán kia, bất kể như thế nào, luôn có thể nói xạo vài thứ. Cuối cùng Thẩm Quốc Vinh dứt khoát mặc kệ, dù sao mất mặt cũng không phải ông ấy, chuyện cứ treo trên hot search như thế. Thẩm Thanh Ngọc về đến nhà thời gian đã không còn sớm, khi nhìn thấy Thẩm Quốc Vinh cô hơi ngẩn ra. Bố, làm sao bố còn chưa nghỉ ngơi? Không có gì, chỉ là muốn đợi con trở về. Tất nhiên Thẩm Quốc Vinh không phải chỉ đơn thuần muốn đợi Thẩm Thanh Ngọc trở về, nhưng nhìn đến mệt mỏi trên mặt con gái, trái tim ông ấy đau đến lời gì cũng không hỏi ra được. Không còn sớm, Tiểu Ngũ nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Ngọc đúng là hơi, hai ngày này cô vì bữa tiệc của Thẩm Quốc Vinh bận trước bận sau, buổi tối hôm nay cô lại là chủ nhà tiếp khách thật vất vả đón khách cắt bánh ngọt xong, đi vài vòng, bữa tiệc tối hôm nay xem như kết thúc trọn vẹn, nhưng Bạc Minh Thành và Phó Ngọc Hải lại đánh nhau. Đánh nhau thì đánh nhau, Phó Ngọc Hải còn ngất luôn, cô là chủ nhà, đành phải cùng đi bệnh viện. Bồn bà như thế, không nói Thẩm Thanh Ngọc xem như siêu nhân cũng biết mệt mỏi. Thẩm Thanh Ngọc biết nhất định là Thẩm Quốc Vinh muốn hỏi chuyện mình, nhưng Thẩm Thanh Ngọc cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nếu như nhất định phải tìm nguyên nhân, vậy đại khái là Bạc Minh Thành nổi điên. Nhận được tin, Thẩm Thanh Ngọc đi qua đưa tay ôm lấy Thẩm Quốc Vinh. Bố, sinh nhật vui vẻ, rất xin lỗi vì chuyện như vậy đã xảy ra buổi tối hôm nay. Con gái cục cưng lại nói xin lỗi, trái tim Thẩm Quốc Vinh đau đớn, làm sao còn nói gì được. Không có gì, buổi tối hôm nay bố rất vui vẻ. Vỗ vỗ sau lưng Thẩm Thanh Ngọc, Thẩm Quốc Vinh để Thẩm Thanh Ngọc trở về phòng. Bố ngủ ngon, Tiểu Ngũ. Thẩm Thanh Ngọc trở về phòng cởi giày cao gót, mang giày cao gót gần 10 tiếng, bàn chân đã thấy đau. Thẩm Thanh Ngọc thả một chậu nước ấm, nhỏ tinh dầu, dự định tắm một cái mới ngủ. Cô thật sự là quá buồn ngủ, ngâm trong bồn tắm đã ngủ, nước lạnh giật mình tỉnh lại, Thẩm Thanh Ngọc mặc áo ngủ ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến trời sáng choang hôm sau, Thẩm Thanh Ngọc mở mắt ra đã là hơn 9 giờ sáng. Rửa mặt xong đi ra, Thẩm Thanh Ngọc mới phát hiện Trần Ánh Nguyệt gửi cho cô không ít tin nhắn. Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày, mở màn hình ấn đọc tin nhắn. Tiểu Ngũ, có phải Bạc Minh Thành điên rồi không? Hôm qua anh ta đăng Weibo nói xin lỗi thì xin lỗi, làm sao dáng vẻ anh ta còn nói giống như muốn hợp lại vậy? Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì à Tiểu Ngũ? Vòng bạn bè của chúng ta sắp bùng nổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày một cái ấn mở hình ảnh Trần Ánh Nguyệt gửi tới, trên ảnh chụp màn hình là Bạc Minh Thành tuyên bố xin lỗi, rất xin lỗi đêm qua là tôi xúc động, mang theo ảnh hưởng không tốt cho buổi tiệc sinh nhật của ông Thẩm Quốc Vinh, cũng mang đến ảnh hưởng không tốt cho cô Thẩm Thanh Ngọc. Trừ cái đó ra tôi còn muốn nói một câu, hy vọng người có bạn gái có thể tự giác một chút rời xa người khác phái. Thật xin lỗi cô Thẩm Thanh Ngọc, ông Thẩm Quốc Vinh, lần nữa xin lỗi vì hành vi tối hôm qua của tôi. Cách chương.